Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2360, Càn Thổ Chân Nhân, Tịch Nguyệt Tiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Đạo Hữu, 7 ngày trước ngươi tại Càn Thổ Chân Nhân tổ chức tụ hội trên cũng không phải nói như vậy, ngươi lúc đó nói 10 cây ngũ linh chân quân cũng bù không được Càn Thổ Chân Nhân, hiện tại như thế nào biến thành Thái Hạo Chân Nhân rồi? La Nhất Hằng cười trêu ghẹo nói, Lam Phúc không ưa thích thổi phồng người khác, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đúng đấy, hơn nửa tháng trước ngươi tại một cái khác chàng tụ hội nói chính là, 10 cái luyện hư dị tộc cũng không chống đỡ được ngũ linh chân quân, muốn ta nói, 10 cái Thái Hạo chân nhân cũng so ra kém Cuồng Suy chân quân, ngươi dựa vào thổi là được rồi. Một tên dáng người thướt tha quần vàng thiếu phụ khẽ cười nói. Nhiều vị luyện hư tu sĩ thoải mái cười to, Lam Phúc không chút nào cảm thấy mất mặt giải thích nói. Ta đây không phải ví von a, ta nhưng không có xem thường ngũ linh chân quân ý tứ, Càn Thổ chân nhân thần thông xác thực cường đại, lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong, còn trọng thương hai người, đạo lữ của hắn Tịch Nguyệt tiên tử cũng rất lợi hại, ta tin tưởng bọn họ khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, đến lúc đó quét ngang dị tộc hợp thể, đại thừa cũng không phải nan đề. Chúng tu sĩ tập mãi thành thói quen, tại Lam Phúc không trong mắt nhân tộc tu sĩ đều có thể tiến vào hợp thể, đại thừa có hy vọng, ở đây tu sĩ đều bị hắn thổi phồng qua. Lam Phúc không gặp người tự thổi, duy chỉ có không thổi chính mình. Tịch Nguyệt tiên tử khu sử viên kia bảo ấn cực giống Ly Hòa Cốc Hạ Gia chấn tộc chi bảo Ly Hòa Chấn Yêu Ấn, bất quá Hạ Gia đã bị Cuồng Đao Thượng Nhân diệt, chẳng lẽ nói Tịch Nguyệt tiên tử dưới cơ duyên xảo hợp lấy được này bảo. La Nhất Hằng hiếu kỳ nói. Việc này ta cũng đã được nghe nói, tựa như là Cuồng Đao Thượng Nhân vợ con bị Hạ Gia giết chết, Hạ Gia lúc này mới bị Cuồng Đao Thượng Nhân diệt đi, theo ta được biết Tịch Nguyệt tiên tử là Hạ Gia hậu nhân, gả cho Càn Thổ chân nhân. Lam Phúc không nói lên những này bí văn, thuộc như lòng bàn tay. Ta cũng đã được nghe nói Cuồng Đao Thượng Nhân, người này thị sát thành tính tiêu diệt nhiều cái thế lực, nếu là bị Cuồng Đao Thượng Nhân biết Tịch Nguyệt tiên tử là Hạ Gia hậu nhân, không biết đạo có thể hay không đối Tịch Nguyệt tiên tử động thủ. Vương Đại Phi phụ họa nói, La Nhất Hằng lắc đầu nói ra, Cuồng Đao Thượng Nhân đã nhiều năm không lộ diện, có lẽ đã chết rồi đi. Nghe nói hắn lấy được Cửu Dương Đao Thánh chỉ điểm, thần thông quảng đại, Càn Thổ chân nhân chỗ tống ra thế nhưng là Chấn Hải Cung phụ thuộc thế lực, Cuồng Đao Thượng Nhân cũng không dám đi gây sự với Tịch Nguyệt tiên tử đi. Hừ, muốn là vợ con của ta bị sát ta cũng sẽ báo thù, nợ máu trả bằng máu, vợ con bị nhân giết chết này cũng không dám báo thù, đó còn là cái nam nhân a, Lam Phúc không hừ một tiếng, thần sắc nghiêm túc. Lần này, chúng tu sĩ ngược lại là không có phủ nhận. Người nói vô ý, người nghe có tâm, Vương Thanh Sơn âm thầm ghi lại này sử. Nhất tọa yên lặng viện lạc, một tên ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn áo vàng thanh niên cùng một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Áo vàng thanh niên mặt như bạch ngọc, đầu đội hoàng sắc ngọc quan, bên hông buộc lấy một cái hoàng quang lòe lòe hồ lô, linh khí kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn Thổ chân nhân Tống Huy Tổ, luyện hư trung kỳ, Tống gia là Chấn Hải Cung bản thổ hệ phái đại lực nâng đỡ tu tiên gia tộc, trước mắt có một vị hợp thể tu sĩ, đương nhiên, ngoại giới tạm thời không biết đạo tin tức này. Váy đỏ thiếu phụ da thịt hơn tuyết, ngũ quan như vẽ cố phán sinh tư, trên trán có một cái ngọn lửa màu đỏ tiêu ký. Tịch Nguyệt tiên tử Hạ Chỉ Vi, luyện hư sơ kỳ. Huyền Linh đại lục dùng đao luyện hư tu sĩ không ít, ngươi có thể xác định hắn chính là Đoạn Thông Thiên. Tống Huy Tổ chau mày. Ta có 6 thành nắm chắc có thể xác định hắn là Đoạn Thông Thiên, hắn hẳn là cải biến dung mạo, đáng tiếc hắn không tham gia tụ hội, không thể khoảng cách gần quan sát hắn, kia nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư khẳng định trên tay hắn. Hạ Chỉ Vi ngữ khí trầm trọng, Đoạn Thông Thiên là một tên võ si, bốn phía cùng nhân so tài, tại một lần so tài trong đả thương con em Hạ gia, tiếp đó bỏ trốn mất dạng, Hạ gia cũng không có coi ra gì, tiểu bối so tài thụ thương là khó tránh khỏi. Một lần tình cờ tình huống dưới, Hạ gia biết được Đoạn Thông Thiên lấy được nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư, đương thời Đoạn Thông Thiên bất quá hóa thần kỳ, Hạ gia có 2 vị luyện hư tu sĩ tìm không thấy Đoạn Thông Thiên, Hạ gia phái nhân bắt lấy Đoạn Thông Thiên vợ con, chưa từng nghĩ người phía dưới xuất thủ quá nặng, giết Đoạn Thông Thiên vợ con. Đoạn Thông Thiên lần nữa trở về, lấy luyện hư sơ kỳ tu vi giết vào Hạ gia chỗ ở Ly Hòa Cốc, giết sạch Ly Hòa Cốc bên trong toàn bộ sinh vật, chó gà không tha, một chút Hạ gia tu sĩ tại ngoại chưa về, may mắn tránh thoát nhất kiếp, từ đây đi xa tha hương. Hạ Chỉ Vi là Hạ gia hậu nhân, nàng biết chuyện từ đầu đến cuối. 6 thành, phải có 100% tự tin mới được, gia tộc chúng ta hiện tại phát triển không ngừng, luyện hư kỳ tán tu còn là không nên đắc tội tốt, ngươi cũng nhìn thấy, người kia thần thông không nhỏ. Tống Huy Tổ cao mày nói miệng không bằng chứng, chưa từng có cưng rắn chứng cứ chứng minh thân phận của đối phương, hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ, bốn phía gây thù hằn là chán sống. Ta nhìn hắn cùng Thanh Liên đảo Vương đạo hữu đi tương đối gần, liên thủ đối phó dị tộc, có lẽ Vương đạo hữu giải người này tình huống. Vương gia cùng Tống gia đều là Trấn Hải cung phụ thuộc thế lực, hắn hẳn là sẽ nói cho chúng ta biết đi. Hạ Chỉ Vi đề nghị đảo. Vương đạo hữu, Vương gia là phi thăng hệ phái nâng đỡ tu tiên gia tộc, chúng ta Tống gia là bản thổ hệ phái nâng đỡ tu tiên gia tộc, Vương đạo hữu chưa chắc sẽ nói rõ sự thật, bất kể nói thế nào, việc quan hệ Thiên Hư Ngọc Thư chúng ta đều muốn đi qua hỏi một chút. Tống Huy Tổ ngữ khí nghiêm khắc, ánh mắt lửa nóng. Tống gia đã có một vị hợp thể tu sĩ, còn là linh thể giả, nếu như đoạn thông thiên trên tay nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là một loại nào đó bí thuật cường đại, nói không chừng Tống gia sẽ xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ, dù là nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại là mặt khác nội dung, cũng có thể tăng lên Tống gia thực lực. Nghe nói Thái Hạo chân nhân lấy một địch tứ, diệt sát 4 vị luyện hư kỳ dị tộc, thần thông không nhỏ a, Hạ Chỉ Vi hiếu kỳ nói. Hơn phân nửa là giả, nếu là hắn có như thế đại thần thông, vì sao phía trước thanh danh không hiển hách? Có như thế đại thần thông, lưu tại Trấn Hải cung chẳng phải là tốt hơn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, độc lập ra ngoài thành lập gia tộc tu sĩ, thần thông đều chẳng ra sao cả, đoán chừng là Trấn Hải cung viện binh đến, giúp hắn diệt sát cường địch, vì giúp Thái Hạo chân nhân dương danh, Trấn Hải cung tu sĩ đem công lao tặng cho hắn, loại chuyện này, chúng ta Tống gia cũng đã làm. Tống Huy Tổ không cho là đúng. Hắn chỉ biết là Vương Trường Sinh lệ thuộc phi thăng hệ phái, trước đó thanh danh không hiển hách, có đại thần thông đã sớm xông ra danh khí. Phi thăng hệ phái vẫn muốn nâng đỡ một cái tu tiên gia tộc cùng Tống gia địa vị ngang nhau, không thể thành công, hắn thấy, lần này phi thăng hệ phái mượn chủng tộc đại chiến trợ giúp Thái Hạo chân nhân dương danh mà thôi. Cũng không thể trách Tống Huy Tổ nghĩ như vậy, bởi vì huyền thiên chi vật tồn tại, Trấn Hải cung nghiêm mật phong tỏa Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tin tức, cho dù là phi thăng hệ phái tu sĩ, đối Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiểu rõ cũng không nhiều, chính có số ít cao tầng biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trong huyền linh động thiên sự tích. Vương Trường Sinh lệ thuộc phi thăng hệ phái giúp Vương Trường Sinh dương danh cũng là chuyện rất bình thường, dù sao Tống gia năm đó tự làm như vậy qua. Cách chương.